Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 2 chương 1 chương ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở đầu hòn đảo học viện Thiên Nhân Tư. Sau khi truyền thuyết về Dương Quy Thiên được đưa vào các loại sách tham khảo trong viện bảo tàng nổi tiếng. Năm 2017 cũng đã hòa bình trong những trận chiến của ngày tận thế. Cuối năm 2017, nhiều hòn đảo cách xa thị trấn đến 293,2 km. Nơi đó được thành lập các ngôi trường hay học viện. Kỹ năng chiến đấu là thế hệ tiếp theo của Thiên Nhân Tư, các học viện được chia thành những tầng lớp khác nhau, được xếp theo hạng. Muốn trở thành Thiên Nhân Tư cũng được coi là khó và dễ, học viện Thiên Nhân Tư được tính theo lực chiến của từng người. Mỗi người đa số lực chiến cần tuyển 5 năm 0 LC mỗi người, người tập luyện cho các thành viên là 700 LC trở lên. Ngôi trường đa số là nằm chân không và nằm giữa biển, và cũng có học viện dành cho mấy trẻ em khi muốn trở thành Thiên Nhân Tư nằm dưới đảo. Trong học viện có một người được liên quan đến là em trai của ác quỷ Kira. Chuyện mang tên, đứa con nuôi mang dòng máu rồng, Trích Dương Quy Thiên, cách chương.